Bán Tiên, chương 517, ngừng thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nhân người chèo thuyền là không quan trọng, thấy bên này thỏa đàm không có ý kiến, lúc này tuân khách nhân ý làm việc đem thuyền đẩy xoay chuyển hướng đi Ngân Sơn Hà lại đối giao nhân quát lên, hỏi, người chèo thuyền, các ngươi xác định chúng ta truy tung mục tiêu ít nhất phải so với chúng ta đến chậm một canh giờ. Trước đó trả lời giao nhân quay đầu trở về âm thanh. Trừ phi không đến, bằng không không có sai, ít hơn so với một canh giờ ta không lấy tiền. Xác định mục tiêu còn chưa tới, Ngân Sơn Hà lúc này mới đem khói miệng thả lại trong miệng tiếp tục xoạch. Nghiêng đầu nhìn một chút trên bờ hai người, nhìn lại một chút hai tên người chèo thuyền, Thanh Nha kỳ thật rất im lặng, công nhiên ngay trước mặt hải tộc thương lượng giết thế nào vị kia thám hoa lang, thật đúng là mẹ nó là không hề cố kỵ, không có chút nào tị húy, hắn cũng không biết là chính mình không phóng khoáng, vẫn là người ta cảnh giới càng cao. Đương nhiên, hắn cũng biết có thể là Minh Tăng đáp ứng không giúp cầu thám hoa nguyên nhân, nhưng hắn vẫn cảm thấy là lạ, ít nhất hắn là đầu hồi trở lại trải qua này loại không kiêng nể gì cả. Được rồi, còn lại không liên quan chính mình sự tình, hắn trong lòng tự giễu một câu, quay người gảy sâu ở đầu thuyền đèn lồng, đối bên trong. Hô, một tiếng, một hơi thổi tắt bên trong lửa đèn. Giao nhân người chèo thuyền chẳng qua là ngoi đầu lên mắt nhìn, đảo cũng không nói gì nữa, hiện tại không tính đi thuyền, nghỉ chờ trong lúc đó tắt đèn là có thể. Thanh Nha hiển nhiên là am hiểu sâu trong cái này quy tắc, hắn lại đối sát vách trên thuyền Thôi Du chào hỏi một tiếng. Người nếu là không muốn để cho mục tiêu phát hiện chúng ta tại đây bên trong, tốt nhất đem đèn cho tắt. Thôi Du có chút lưỡng lự, lại quay đầu nhìn một chút trên bờ người, thấy không có biểu thị phản đối, lúc này tuân theo chấp hành, cũng dập tắt đầu thuyền lửa đèn. Song thuyền ngừng lại lâm vào trong bóng tối, hóa thành mông lung cái bóng hướng lờ mờ đảo nhỏ đá ngầm dựa vào đi qua. Trên bờ người đưa mắt nhìn sau khi, Ngân Sơn Hà cũng không nhịn được lườm Long Hành Vân hai mắt. Hắn kỳ thật không muốn lưu lại Long Hành Vân, muốn cho Long Hành Vân cùng Thôi Du cùng đi bên cạnh chờ lấy, nghĩ một người giúp Long Hành Vân nắm sự tình giải quyết, hắn có thực lực này cũng có cái này tự tin, nhưng nhường Long Hành Vân rời đi bên người lại sợ Long Hành Vân xảy ra chuyện, cảm thấy vẫn là mang theo trên người bảo hộ càng ổn thỏa. Bởi vì hắn luôn cảm giác Thanh Nha bên kia có chút khiến cho hắn nói không rõ cảm giác, khiến cho hắn nhịn không được âm thầm đối Thanh Nha ôm lấy một tia cảnh giác cảm giác. Đến mức trên cái đảo này cái gì không yêu quái, hắn thật đúng là không thế nào để vào mắt. Bất quá nên lời nhắn nhủ lời vẫn là muốn nhắc nhở Long Hành Vân, xoạch lấy thuốc lá sợi nói. Nơi này tình huống chúng ta dù sao chưa quen thuộc, làm phòng ngoài ý muốn, thiếu các chủ theo sát bên cạnh ta không nên chạy loạn. Ngân Thúc yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Long Hành Vân đáp ứng lưu loát quay người quan sát hải đảo. Này đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, làm sao làm. Ngân Sơn Hà, đi trên đảo điểm cao nhất mặc kệ bốn phía bên nào có thuyền tới, chúng ta đều có thể thấy. Long Hành Vân lập tức hiểu rõ hàn ý tứ, trên thuyền có ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lúc này tìm kiếm lấy trên đảo cao đi tới, một đường duy trì cẩn thận cảnh giác, bất quá trên đảo diện tích lớn phân bố từ mao thảo hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khiến mới tới người quan sát, hai người bọn họ cũng không ngoại lệ. Long Hành Vân đối những cái đó thiên ti vạn sợi ánh sáng tím sợi dễ thấy tò mò, đưa tay ra muốn đi sờ một cái xem, lại bị một điếu thuốc cán cho ấn xuống. Quảng cáo, Long Hành Vân không hiểu quay đầu, Ngân Sơn Hà giải thích nguyên nhân. Từ mao thảo, rủ xuống sợi rễ bên trên có bầy thật nhỏ đâm, rất dễ dàng đem vật sống cho dây dưa kéo lại, đồng thời đâm bên trên bài tiết có gây tê vật đâm thủng hoặc vạch phá ra thịt sau cảm giác không thấy đau nhức, đợi vật sống phát hiện mình bị dây dưa kéo lại lúc đã chậm, đại khái suất chi trên thể đều đã tê liệt đến không cách nào động đậy, sau đó này chút sợi rễ sẽ đem vật sống cho chặt chẽ bao bọc có thể ăn mòn tiêu hóa hấp thu đến ngay cả cặn cũng không còn. Nghe hắn kiểu nói này, Long Hành Vân duỗi ra tay mới rụt trở về. Ngân Sơn Hà lại đưa tay bên trong tàu thuốc đưa về phía Tử Mao Thảo rủ xuống dâu, đầu tiên là nhẹ nhàng phủ phát, sau đó liền có thể thấy những cái kia phát sáng sợi rễ như cùng sống đến đây, theo đãng động bất động thanh sắc nhu hòa lấy chậm rãi cuốn về phía tàu thuốc. Đây là động tác chậm, hắn ngay sau đó lại biểu diễn một thoáng nhanh động tác tàu thuốc bỗng nhiên hai phía tốc độ cao kích thích rủ xuống dâu, giống là vật sống muốn tránh thoát vừa chậm rãi cuốn lấy dâu. Đồng đưa những cái kia dâu lập tức cũng xuất hiện kịch liệt phản ứng, đồng loạt bay lên, như là tao ngộ từ hút, bỗng nhiên tiếp đến, xoắn tới cấp tốc quấn lấy tàu thuốc. Cả cây từ mao thảo bên trên quang tu đều tung bay chuyển động, đều tại hướng bên này tập kết xoắn tới. Ngân Sơn Hà dùng sức thân túm, vậy mà vô pháp đem tàu thuốc theo quyền bắt chúng cho túm thoát mà chỉ cần quấn lấy vật thể dâu lập tức liền sẽ dập tắt phía trên ánh sáng tím. Mãi đến những cái kia cần phải cuốn tới ngân sơn hà trên tay, hắn mới thi pháp vận công chấn động, dùng cường đại tu vi cởi ra trói buộc túm trở về thuốc lá của mình cắn, lúc này mới khuyên bảo Long Hành Vân nói. Này một ít tính bền dẻo rất mạnh, sơ võ, thượng võ cảnh giới tu vi một khi bị cuốn lấy, trên cơ bản là khó mà kéo đứt thoát thân, chỉ có thể là trơ mắt chờ chết. Đang khi nói chuyện, vừa mới cuốn lại những cái kia râu lại từ từ giãn ra tan biến, ánh sáng tím cũng chậm chậm tại râu bên trên một lần nữa hiện ra, lần nữa tỏa ra mỹ lệ màu sắc cũng là biểu lộ ra khá là thần kỳ. Long Hành Vân gật đầu, bốn phía nhìn một chút, trên đảo này từ mao thảo lớn lên như thế tràn đầy, sợ là thôn phệ không ít vật sống. Ngân Sơn Hà lại là không nói gì nữa, một lần nữa đốt lên khói nồi, xoạch lấy khói miệng, lại không sợ trên đảo có người thấy hắn hút thuốc ánh lửa. Đối từ Mao Thảo làm hiểu rõ, không có hứng thú, hai người thẳng đến trên đảo cao điểm mà đi. Tìm tới có thể ngắm nhìn bốn phía mặt biển địa điểm về sau, hai người ngồi xuống đất lưu tâm lấy tứ phía vùng biển. Yên tĩnh, thời gian từng giờ trôi qua, dường như nghiệm chứng giao nhân người chèo thuyền, một cái lúc đến thần về sau, ngồi cái kia chậm rãi hút thuốc ngân sơn hà đột nhiên trong tay khói nồi móc ngược, trên mặt đất đập ra khói trong nồi hỏa tinh, trực tiếp một cước đạp diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hành Vân ý thức được cái gì, quay người theo ngân sơn hà đoán hướng đi nhìn lại, quả nhiên trên mặt biển thấy được một điểm hào quang, hẳn là thuyền đèn. Phụ cận các đảo bên trên, trực lấy một cái chân ngồi thanh nha đột nhiên chân sau đứng lên, nhìn chằm chằm mặt biển một điểm ánh sáng chỗ, lẩm bẩm một câu. Tới, Bàng Thành Khâu đi theo đứng lên, y nguyên ngồi trên thuyền Thôi Du cũng đứng lên nhìn ra xa. Hai đầu đưa đò thuyền đứng ở các đảo một bên, bò lên trên đuôi thuyền ngồi ở trong nước chậm rãi kích thích vây đuôi, hai vị giao nhân người chèo thuyền cũng thuận thế nhìn đi. Nhà đò, đó là các ngươi trên thuyền lửa đèn sao? Thanh Nha vẫn là xác nhận giống như nhiều hỏi một câu. Một tên người chèo thuyền giao nhân cười hắc hắc nói. Đúng vậy, không có sai. Thanh Nha quay đầu nhìn về phía sặc sỡ loa mắt Tử Lan đảo. Chắc hẳn hai vị kia cũng nhìn thấy đi. Bàng Thành Khâu, chỉ cần thuyền là hướng bên này tới, coi như hiện tại không thấy, thuyền tới gần cũng nhất định có thể phát hiện. Thanh Nha ha ha, thời gian điểm tốt như vậy, đoán chừng cũng sẽ không là người khác, cầu thám hoa cũng có hôm nay, sợ là muốn tao tội. Có cười trên nỗi đau của người khác mùi vị, đồng thời nhìn nhìn mình chân, bị người nào đó cho làm hại, sớm đã hận nghiến răng. Một điểm cô đang đến đây trên thuyền, xác thực không là người khác, chính là Dữ Khánh sư huynh đệ ba người. Mắt thấy mục tiêu địa điểm sắp đến, ba người một dao bắt đầu ồn ào lên, tại co kè mặc cả. Tranh chấp không dưới thời khắc, Dữ Khánh dứt khoát đi ị giống như ngồi xổm ở đuôi thuyền, đối trong nước đẩy thuyền giao nhân dài dòng. Nhà đò, người không muốn công phu sư tử ngoạm, giao nhân đã là bị nhao nhao có chút đẩy thuyền không tích cực, nghe vậy càng là quái khiếu cắt ngang. Ở đâu ra công phu sư tử ngoạm? Tới lộ phí, 5.000 lượng một người, ba người hợp kế 1.000.000, trên đường các ngươi muốn tránh người, đi đường vòng tăng thêm 1.000.000, tổng cộng 2.000.000. Lúc đến 2.000.000, đi lúc cũng 2.000.000, hợp tình hợp lý, nào có nhiều muốn các ngươi, làm sao lại thành công phu sư tử ngoạm. Nam Trúc tại đằng sau đỏ mặt tiết ai kêu một tiếng. Người đều nói rồi là đi đường vòng, cái kia 1.000.000 là đi đường vòng mới thêm, trở về không cần ngươi đi đường vòng. Giao nhân, là không cần ta đi đường vòng, nhưng các ngươi muốn ta ở chỗ này chờ các ngươi, chờ người không tốn thời gian sao? Nam Trúc, chờ người an vị lấy nghỉ ngơi, lại không cần ngươi tiêu hao thể lực đẩy chiếc thuyền tiến vào. Giao nhân, người cái kia kêu cái gì, thời gian cũng là tiền, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không cần thiết cùng ta tranh, ta nói vẫn là chờ các ngươi hai cái canh giờ giá, chờ lâu một canh giờ thêm 5.000 lượng, các ngươi muốn hay không, chúng ta cũng không cần ép mua ép bán. Dữ Khánh thấy đối phương nổi giận dáng vẻ, nghĩ tới đây cũng mất cái khác thuyền, lúc này chậm lại vẻ mặt ngồi xồm cái kia tốt tiếng khuyên nhủ. Theo thời gian tính giá là được rồi nha, đàm mua bán là không thể một ngụm giá cắn chết nha, cái gì đều cắn chết cái kia còn thế nào đàm. Bất quá nhà đò, người này tính toán giá phương thức có vấn đề, ta hỏi ngươi, nếu như không cho ngươi chờ ta nhóm, cũng không cho ngươi đi đường vòng, trở về có phải hay không giá gốc, có phải hay không vẫn là 1.000.000 lộ phí. Giao nhân suy nghĩ một chút nói. Không sai, 1.000.000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh lần nữa nhìn một chút trên đỉnh đầu mông lung sáng lên sắc trời, lại hỏi. Chúng ta chuyến này có phải hay không bỏ ra không sai biệt lắm 5 canh giờ? Giao nhân hơi suy nghĩ, gật đầu. Không sai biệt lắm, Dữ Khánh, loại người kia thời gian tính toán giá, hẳn là 1.000.000 chia cho 5 canh giờ, mỗi chờ một canh giờ liền là 3.000 lượng, mỗi chờ nửa canh giờ liền là 1.500 lượng, mỗi chờ lâu một khắc liền là 370.52, người tính toán đúng hay không? Hắn tận lực đem thời gian chờ giá trị giá tiền chia nhỏ, càng mảnh càng tiết kiệm tiền. Nam Trúc nói, Không sai, Mục Ngạo Thiết lúc này cũng đâm đầy miệng. Nhà đò, nơi này ngươi cũng không có cái khác khách nhân có thể tái, ngươi không tái chúng ta, không thuyền trở về không có lời. Giao nhân ngừng lại buồn bực nói. Tốt tốt, các ngươi miệng nhiều ta nói không thắng các ngươi cũng đừng cùng ta kéo cái gì một khắc 372, liền một canh giờ 3000 lượng tính. Ta không quản các ngươi trong vòng một canh giờ trở về, vẫn là trong vòng nửa canh giờ trở về, chỉ cần bắt đầu tính giờ, liền theo một canh giờ giá tính. Tiếp nhận chúng ta coi như, không thể tiếp nhận chúng ta liền ai đi đường nấy, ta tình nguyện không thuyền trở về cũng không kéo các ngươi. Quảng cáo, lại nói đến trình độ này, còn có thể nói thế nào, Dữu Khánh đành phải tiếc hận bộ dáng buông tiếng thở dài. Được thôi, xem nhà đò ngươi cũng không dễ dàng, ba người chúng ta cũng không phải người hẹp hòi, 3000 liền 3000, chờ một canh giờ 3000. Dứt lời còn rất hào phóng dáng vẻ, trước móc ra 25000 hai ngân phiếu. Nắm một chiều tiền trước cho kết về sau, ngồi xổm cái kia Dữu Khánh mới dâng lên xoay chuyển thân. Một chén nhỏ cô đang chiếu chiếu dưới sư huynh đệ ba người nhìn nhau, đều cảm thấy vừa lòng thỏa ý, mặc dù không thể nói tới dựa theo một khắc thời gian tới tính toán giá, nhưng tốt xấu đem 5000 lượng chờ một canh giờ cho đàm phán thành công 3000 lượng. Một canh giờ có thể tiết kiệm 2000 lượng, đối bọn hắn tới nói, đây cũng không phải là tiểu tiền, tuyệt đối tiết kiệm một số lớn. Kiếm tiền cao hứng, thua lỗ tiền tự nhiên là không cao hứng, lần nữa thôi động đội thuyền tiến lên người chèo thuyền giao nhân tại cái kia nói nhỏ. Tu sĩ thấy cũng nhiều, như thế móc tu sĩ hiếm thấy. Dữu Khánh một cái lắc mình đứng ở đằng trước đầu thuyền, đứng chắp tay, làm không có cái gì nghe được. Nam Trúc lại không vui. Nhà đò, ngươi lời nói này, buôn bán sao có thể không nói giá, nắm giá tiền đã nói liền gọi móc sao. Cho dù là lui tới hải thị cùng tinh la đảo tu sĩ cũng phải hỏi một chút đò ngang giá đi, không có khả năng cho phép các ngươi nói nhiều ít thì bấy nhiêu. Người chèo thuyền giao nhân. Hải thị cùng tinh la đảo lui tới chúng ta liền không nói, người thật đúng là đừng không tin, nhưng phàm là hướng minh hải chỗ sâu khắp nơi tàn bộ tu sĩ, phần lớn ra tay hào phóng hết sức có thể kéo ra 370 năm hai mà tính nhỏ sổ sách ta vẫn là đầu hồi trở lại gặp phải. Nói câu không xuôi tai, không có tiền khắp nơi chạy lung tung cái gì nha. Nam Trúc khóe miệng giật một cái, chợt ngạo nghễ chắp tay nói. Này không gọi móc gọi giảng đạo lý, nói ngươi cũng không tin, ba người chúng ta buôn bán lúc cũng là một ngày kiếm qua hơn ức người, không dám từ thổi là kẻ có tiền đi tối thiểu nhà đò ngươi là nhìn sai rồi. Người chèo thuyền giao nhân khinh thường một tiếng, kẻ có tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng xem như đưa đò qua đếm không hết tu sĩ, dạng gì kẻ có tiền đều gặp nói câu không xuôi tay, liền là chưa có xem các ngươi này loại, ngươi thoạt nhìn là béo, nhưng các ngươi ba cái thật đúng là nhìn không ra một tia phúc hậu đến, chỉ ít có tiền người không có ngươi đoạn đường này nhiều như vậy nói nhảm, dài dòng cái không xong, ta trong nước ngâm lâu có lạnh hay không liên quan gì đến ngươi. Nhìn lầm liền đi mắt coi như ta nhìn sai rồi đi. Nói nhảm mùi vị rất đậm. Nghe thấy lời ấy Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết mặt không biểu tình, không có chút rung động nào dáng vẻ tối đa cũng liền là khóe miệng mấp máy. Người thuyền này nhà, buôn bán liền hỏa khí sinh tài cũng đều không hiểu, được rồi, ta cũng không so đo với ngươi. Nam Trúc ném lời cũng xoay người qua đi, không còn để ý bàn về, hai tay ôm ở phần bụng, bình chân như vại dáng vẻ cuối cùng bị người cho nói ngậm miệng. Cũng là chắp tay đứng ở đầu thuyền Dữ Khánh, tầm mắt dò xét bốn phía nhàn nhạt phiêu đãng từng sợi sương mù lúc chợt nhướng mày, tầm mắt cấp tốc hướng Tử Lan đảo bên trên lướt qua, đột ngột lên tiếng nói. Ngừng thuyền, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,